Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663, chương 664, sâu kiến. Cũng muốn phản kháng. Thái U Tâm Hạch tại tứ ngược, tại xé nát toàn bộ Sydney thành. Tất cả không kịp chạy trốn người đều tại cơn bão táp này bên trong la lên. Cầu nguyện cứu viện, tây khu dân chúng bị vỡ vụn vỏ quả đất, vây ở tựa như đảo hoang hoàn cảnh. Hâm con dẹp đang điên cuồng tránh né tia sáng màu đỏ tập kích Trương Lam hài tử A xây cất kết nối. Ta vẫn luôn tại thủ hộ tại tây khu Noe chiến hạm bên trong. Hâm con dẹp kiên định trả lời, đem hết khả năng trợ giúp dân chúng rút lui, dù là chết cũng muốn cứu bọn hắn. Trương Lam dặn dò, lão đại, loại thời điểm này ta sẽ không kéo ngươi lui lại, yên tâm đi. Hâm con dẹp là thích nhất đối kế hoạch cò kè mặc cả người. Binh lính của hắn kiếp sống thừa hành liền là chết tử tế không bằng lại còn sống. Bất kỳ cái gì thời điểm ưu trước tiên nghĩ như thế nào sống sót. Không gì đáng trách, nhưng loại thời điểm này, Trương Lam cần chính là hy sinh, dù là hy sinh chính mình, cũng muốn bảo vệ kẻ yếu anh hùng. Hâm con dẹp so với ai khác đều thanh sở lão đại ý tứ. Bảo hộ người khác liền là chiến đấu toàn bộ ý nghĩa. Sao có thể lui ra phía sau nửa bước? Trên màn hình, nhìn xem kia Thái U Tâm Hạch, nguyên tài Longinus trung tâm chỉ huy đám người cũng là run lẩy bẩy. Nhưng cũng là ngay tại lúc này, yên tĩnh trong đám người truyền ra một thanh âm. Tiến công. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía phát ra tiếng lên tiếng ủng hộ. Lại là Hoover hô kêu đi ra. Sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Động thủ, mặc kệ dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể công kích đến cái kia đáng chết tâm hạch, đều muốn phát ra. Tổng tư lệnh đại nhân, chúng ta là cố định hòn đảo. Thái U Tâm Hạch công kích bán kính, có thể đến nơi này. Tổng tham mưu trưởng một mực cung kính nói, sợ chết sao? Hoover nhìn chăm chú trước mắt chiến sĩ. Không, loại này chiến tranh, ti trước định quốc cung tận tụy, chết thì mới dừng, nhưng ngài là tổng chỉ huy, chỉ cần ngài còn sống liền còn có cơ hội phản kháng. Tổng tham mưu mắt không phải sợ hãi, mà là làm tốt nhìn khẳng khái hy sinh chuẩn bị. Xin ngài cùng Tổng thống đại nhân cùng rời đi. Công kích lập tức bắt đầu. Tổng tham mưu trưởng yêu cầu nói. Nói đùa cái gì? Ta là trưởng quan của các ngươi, lại không nguyện ý cùng các huynh đệ của mình cùng một chỗ trung phó hoàng tuyền. Làm ta ra lệnh thời điểm, liền đã chuẩn bị kỹ càng cùng các ngươi chết chung. Cho nên, ta sẽ không đi. Về phần Tổng thống đại nhân, Hoover quay đầu nhìn về phía Irelion. Không cần nhìn ta, không có chỗ nào, sau đây càng có thể để cho ta an tâm địa phương. Nếu như địa cầu hủy diệt, muốn ta cái này tổng thống để làm gì? Lại để ta, ở tại một tuyến đi. Irelion vô cùng kiên định nói. Tùy ngươi, Hoover hiểu ý mỉm cười nói. Toàn viên nghe, công kích, tuân mệnh. Tất cả mọi người dùng hết linh hồn khí lực đáp trả. Trong khoảnh khắc, hết thảy có thể sử dụng vũ khí tầm xa điều chỉnh tọa độ. Toàn bộ khóa chặt Thái U Tâm Hạch phương hướng. Kia trên mặt biển, đông đảo pháo điện từ tam thể hạm thay đổi họng pháo. Không có bất kỳ cái gì giảm sóc thời gian. Bành, bành, bành, điên cuồng hướng Thái U Tâm Hạch nghiêng lên mưa đạn. Mà trên bầu trời không thiên hàng không mẫu hạm cũng là tiếng cảnh báo nổi lên bốn phía. Tất cả máy bay chiến đấu phi công lái phi cơ tấn công dùng tốc độ nhanh nhất thoát ly bom tàu. Có chút chiến cơ thậm chí cũng không kịp treo đạn đạo tầm xa. Dù là chỉ có nặng pháo máy, cũng là đi theo liền xông ra ngoài. Đặc chiến đội viên gánh vác lấy bọn hắn bản lưng không mang nổi cỡ lớn vũ khí leo lên cẩn thận máy. Bay vận tải, từng nhóm hướng kia phá thành mảnh nhỏ chiến trường tiến đến. Tại Longinus chi chiến hòn đảo phía trên, tất cả đạn đạo tầm xa máy phát xạ không ngừng phun ra mới hỏa diễm. Nhiều người chiến sĩ chen chúc xông lên tàu đổ bộ, thậm chí không tiếc hách tại cano bên ngoài, cũng tại hướng về chiến trường tiến đến. Nhân loại chưa hề quyết tuyệt như vậy, nhân loại cũng chưa từng như thế đoàn kết. Quốc gia nào, cái gì tập đoàn, cái gì quan cùng binh, ở chỗ này, tại thời khắc này đều không tồn tại. Bọn hắn chỉ là sinh ra làm người, vì sinh tồn, tuyệt đối không thể lui ra phía sau nửa bước. Trong chốc lát, tứ ngược thái u tâm hạch lại bị đánh cho không khỏi lui ra phía sau nửa bước. Sâu kiến, muốn phản kháng sao? Thái u tâm hạch khinh bỉ khóa chặt nơi xa trên biển một chiếc điện từ tam thể hạm. Một phát xích hồng tâm hạch laser oanh ra, trực tiếp đem theo chiến hạm đánh nổ thành văng khắp nơi mảnh vỡ. Nhưng lại tại kia bạo tạc trong ngọn lửa, khu vực tàu chiến còn đang duy trì xạ kích. Hạm trên tất cả đội viên đều biết, một giây sau bọn hắn sẽ chết đi. Cho nên, nhất định phải tại cái này trong một giây hoàn thành tiến công. Thời gian thật quá ngắn, ngắn đến đều không đủ thời gian đi cùng quan tâm tạm biệt. Tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ là cũng không còn cách nào đối yêu người kia nói yêu. Để yêu mình người thương tâm. Thế nhưng là, đối với tất cả tham gia cuộc chiến tranh này người mà nói, nhân gian giá trị đến bọn hắn làm như thế. Vì người khác, đem sinh mệnh tại cái này một giây thiêu đốt, vô cùng đáng giá. Giết hắn, máy bay chiến đấu lao xuống xuyên thấu quá kích quang vũ bỏ ra cao bạo đạn. Nhưng hắn không còn có bị biện pháp kéo duỗi. Tản ra, tản ra. Chú ý mục tiêu góc độ, rơi xuống đặc chiến đội viên khiêng súng phóng tên lửa tại mặt bên xạ kích. Một phát laser đảo qua, toàn đội biến thành tro tàn, che già măng mọc chiến sĩ nối liền không dứt gia nhập chiến đấu. Thậm chí là những cái kia ngay tại tây khu rút lui dân chúng bên trong. Nam nhân đoạt lấy giữ gìn trật tự binh sĩ tiền, quay người xông về chiến trường hạch tâm. Bọn hắn đều nghĩ thủ hộ mảnh đất này, cho dù là sâu kiến, cũng sẽ đi cắn xé dám can đảm trà đạp mảnh đất này người xâm nhập. Thần là không thể nào có được tín đồ, bởi vì hắn ngay tại giết chóc chính là tín đồ người nhà. Phá hoại là tín đồ quê hương, cho nên, phản kích, dùng để từ linh hồn lực lượng phản kích, tất cả mọi người đang gào thét bên trong phát động phản kích. Cũng cảm tạ những này đến từ ngoại bộ công kích. Thái U tâm hạch buông lỏng đối diệp vô thường cùng ao lây bước bách tính công kích. Không ngừng trên không trung thành lập được các loại bình chướng. Chống cự đến từ từng cái khu ở giữa công kích. Yêu nghiệt này đánh không chết a. Diệp vô thường xông về tới Trương Lam bên người. Đừng nói đánh không phải. Liền ngay cả tới gần nó đều làm không được. Ao Lây đã cũng không có cơ hội nữa tiếp cận Thái U Tâm. Hạch mảy may, ta có biện pháp, Nghệ Phương tại tần số truyền tin bên trong nói. Tại vừa rồi, phối hợp Noe chiến hạm rút lui dân chúng thời điểm, Nghệ Phương còn làm một chuyện khác. Hắn phá giải hạ Noe trên chiến hạm cường đại nhất nhân quả luật chủ pháo. Đồng thời vận chuyển chở khách tại lúc trước Trương Lam nhìn ra xa Sydney thành trên đỉnh núi. Nhân quả luật pháo sử dụng là đường kính chin kim loại là đầu đạn. Bổ sung năng lượng về sau đem hóa là một cái tiếp tục tính thúc đẩy lỗ đen. Liền xem như thái u tâm hạch bình chướng cũng có thể chớp mắt xuyên qua. Nhưng là, loại kia phối hợp chỉ có mảy may chênh lệch, đi theo chậm, không cách nào cắt vào lập trường bên trong. Tốc nhanh, lại sẽ bị nhân quả luật pháo ăn hết. Có mấy tầng đem ta? Trương Lam hỏi Nghệ Phương. Viễn trình điều khiển công kích 5%, nếu như là tại chỗ nấp tiến hành 8%, vẫn như cũ đủ nhiều. Để một cái ám sát có thể làm được 100% cự thú tay, đi hoàn thành một cái chỉ có 8% phần thắng xạ kích, quả thực là thật đáng buồn. Viễn trình triển khai đi. Trương Lam chém đinh chặt sắt nói, không còn kịp rồi, ta chọn là cái sau. Lúc này, Nghệ Phương đã nằm ở kia nhân quả luật pháo pháo trên đài. Liên tiếp cái kia thanh 98K ống nhắm ngay tại biểu hiện ra các loại hoàn cảnh tham số. Nghệ Phương, Trương Lam muốn nói gì, nhưng lại nói không nên lời. Nghệ Phương là tốt nhất tay bắn tỉa. Đối với mỗi một thương sau sẽ tạo thành hiệu quả, đều rõ ràng tại tâm. Cho nên, hắn biết mình sẽ chết. Làm ra quyết định, Trương Lam nói không nên lời. Để hắn sống tạm tới. Trương Lam, thật cao hứng cùng ngươi cộng sự một trận. Có thể trở thành bộ hạ của ngươi, là vinh hạnh của ta. Nghệ Phương mỉm cười hô hấp lấy. Nghệ Phương thần thương, có thể cùng ngươi quen biết. Mới là ta lớn lao vinh hạnh, là ngươi giao nhau ta làm người. Từ đáy lòng cảm kích, Trương Lam hốc mắt đều ẩm ướt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.